Chương 1231, luôn cảm giác chờ một hồi tiết mục tổ muốn làm chuyện. Bất quá, Đỗ Tử Hào đến không sợ, hắn ngủ một giấc sau, đã từ bánh lương khô bi kịch bên trong tránh thoát được, bây giờ chính khắp nơi dò xét. Diệp Mục nhìn một chút Nguyễn Lăng Nhi không dám xuống xe, hắn cũng không có hạ. Lười biếng nằm ở cửa kiếng xe hộ vậy, đối dưới xe Đỗ Tử Hào hỏi, ngươi phát hiện đầu mối gì rồi sao còn không có? Vậy ngươi cố gắng lên A tốt một cái khích lệ đến chẳng phải đi tâm, hết lần này tới lần khác một cái khác còn nghiêm túc đón nhận khích lệ. Các bạn trên mạng đang khẩn trương bầu không khí trong, lại đào trừ một tiêm anh, ngọt tí ti. Lâm Nhuế nghiêng đầu, nhìn thấy vị chỉ cũng xuống xe, đứng ở đó, đưa mắt nhìn bốn phía, không biết đang nhìn cái gì. Bây giờ còn chưa xuống xe người, chỉ còn lại nàng cùng Nguyễn Lăng Nhi, cùng với Diệp Mục. Còn có Ezip. Ezip ngồi ở vị trí tài xế, tại loay hoay cái gì? Lâm Nhuế hướng hắn đi tới. Thế nào bằng vào ta kinh nghiệm, đó chính là bọn họ hẳn là đem chúng ta ném ở chỗ này, cầu sinh hẳn đã bắt đầu. Ezip rốt cuộc tìm được một điểm chính mình tiết tấu, tràn đầy tự tin. Lâm Nhuế cũng đồng ý gật gật đầu. Nàng thân thức buông ra, bốn phía thật ra thì cũng không có nguy hiểm gì. Thậm chí ngay cả người ở đều không có. Bên này ẹ dịp kiểm tra xong rồi xe, nói, chìa khóa xe mặc dù bị cầm đi, nhưng mà xe cũng có thể lái đi, dầu bên trong giường còn có dầu. Tiếp theo chúng ta liền yếu quyết định, là tại chỗ, hay là lái xe đi. Điện thoại di động bị bắt rồi đi lên, nhưng mà Lâm Nhuế đám người còn có đồng hồ đeo tay. Bây giờ đã là buổi chiều một chút. Theo đạo lý tới nói, lúc này hẳn dương quang đầy đủ, nhưng mà mắt thấy sương mù này càng ngày càng đậm. Vẫn là phải làm xuất một ít quyết định tới. Lâm Nhuế gật đầu, sau đó đứng ở cửa xe, nói với mọi người, ta cùng ẹ dịp quyết định lái xe đi, các ngươi những người khác đâu ẹ dịp đều kinh ngạc một chút. Hắn cho là Lâm Nhuế sẽ hỏi như nở dê người kha cờ ý kiến. Bất quá đến cùng lúc trước cùng nàng hợp tác qua, biết nàng là quả cảm lão luyện tính tình. Thẳng tiếp đã quyết định, ngược lại cũng không phải cái gì chuyện ngoài ý muốn. Bên này trên xe Nguyễn Lăng Nhi lập tức tỏ thái độ, ta cùng Nhuế ca cùng nhau tiểu cô nương này mới phân biết mình xác định vị trí cùng thực lực, dù sao cùng Nhuế ca đi, chắc chắn sẽ không thua thiệt nói không chừng còn có ăn thịt. Thấy Nguyễn Lăng Nhi tỏ thái độ, một mực gái mộ Nguyễn Lăng Nhi Diệp Mục lập tức cũng giơ tay, ta cũng đồng ý lái xe đi. Hắn cũng không tính là quá mù quáng, dẫu sao bốn phía này sương mù càng ngày càng lớn, sắc trời cũng càng ngày càng mờ. Lưu tại chỗ mà nói, khẳng định không phải lựa chọn tốt. Rất nhanh, quan ngữ tức đám người cũng trở về trên xe, biểu đạt chính mình cũng nguyện ý đi theo xe cùng đi. Tề Hàn Giang vốn là mình muốn đi xuống đi tới lui, phàm là có như nở dê người kha cờ lạc đàn, hắn cũng có thể đi theo. Mà bây giờ, 9 người bên trong, 8 quyết định lái xe đi. Hắn cuối cùng không thể làm gì khác hơn là trợn mặt, nói, ta cũng cùng các ngươi cùng nhau. Rất tốt, đặt thành đồng ý ý kiến, không có người lại nói những thứ khác, ẻ dịp hóa thân làm tài xế. Hắn đùa bỡn một cái đẹp trai, làm xong nguồn điện ở sụp lì tuyến sau, thành công khởi động xe. Mọi người biểu hiện, đều xuất hiện ở người xem tầm mắt bên trong. Những thứ kia xoa rất nổi da gà các bạn trên mạng có chút không lấy lại tinh thần. Cái này thì kết thúc có phải hay không có chút quá bình tĩnh rồi, đợt này tiết mục tổ chắc chắn sẽ không như vậy hiền lành. Ta nhanh đi đem cơm trưa bưng qua đây, luôn cảm giác chờ một hồi tiết mục tổ muốn làm chuyện. Vân Trạch ngồi ở trong một gian phòng mặt. Trong này có mười mấy máy vi tính. Màn ảnh bên trong, chính là 9 khách quý ống kính. Hắn nhìn Lâm Nhuế cái đó ống kính, bình tĩnh cầm lên trong tay cà phê, uống một hớp. La Hoa Thành ở bên cạnh nói, A Trạch, ngươi không lo lắng Lâm Nhuế sao?